Đan Võ Thần Tôn, chương 887, đột phá đến lục phẩm luyện đan sư thời cơ. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, suy suy tiếng không ngừng. Chốc lát sau, thôn phệ quỷ hòa đã bị Phật Tâm Địa Tàng Hỏa thôn phệ. Trong đan điền, kim quang mãnh liệt, Phật Tâm Địa Tàng Hỏa hấp thu hai loại dị hỏa, hình dáng đại biến, màu vàng kim liên hỏa phía trên có đạo Phật Đà hư ảnh. Như ẩn như hiện, uy lực càng hơn trước đó. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mở bừng mắt ra, hắn nhếch miệng lên ý cười. Thôn phệ quỷ hỏa chi lo đã triệt để giải trừ. Bây giờ, ta dị hỏa chi lực tăng cường, có thể luyện chế một lò đan dược thử một chút. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên. Huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động Phật Tâm Địa Tàng Hỏa, bắt đầu luyện đan, ngọn lửa màu vàng, nhập vào xuất ra mà ra, bao trùm huyết sắt luyện ma đỉnh. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, luyện chế hồi long đan. Sau nửa canh giờ, luyện chế hơn phân nửa. Bỗng nhiên, đạo cung bên trong, luyện ngục thanh viêm thú ngửa đầu gào thét, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh, đi vào huyết sắt luyện ma đỉnh bên cạnh. Chỉ gặp, luyện ngục thanh viêm hóa thú làm lớn chừng quả đấm hư ảnh. Quay quanh huyết sắt luyện ma đỉnh xoay tròn. Trong lò hỏa diễm, bỗng nhiên tăng vọt, luyện ngục thanh viêm thú đây là. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Cười ha ha, tại giúp ta luyện đan. Luyện ngục thanh viêm thú có thể tùy ý khống chế hỏa diễm. Luyện được đan dược, phẩm chất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, đạo cung chấn động, cũng không dừng lại, ngay sau đó, Long Văn Tử Kim đỉnh hóa thành ánh sáng tím, hiện lên ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Nó hình như có cảm ứng. Trên thân ánh sáng tím mãnh liệt, luyện ngục thanh viêm thú phi thân tiến vào Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong. Vần quanh một vòng, Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Khổng lồ hồn lực, tràn vào trong đó, Long Văn Tử Kim đỉnh đúng là tại luyện ngục thanh viêm thú trợ giúp dưới. Tiến thêm một bước, chốc lát sau, Long Văn Tử Kim đỉnh bốn phía, dâng lên năm vòng vầng sáng màu đen. Long Văn Tử Kim đỉnh, tấn cấp đến địa giai ngũ phẩm, đồng thời một cỗ xưa cũ khí thức, phụng dưỡng đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Lập tức, hắn đối với luyện đan cảm ngộ. Nâng cao một bước, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, ta có thể đột phá đến lục phẩm luyện đan sư, khoảng cách chính thức tấn cấp, chỉ kém luyện chế một lần lục phẩm đan dược. Hai ngày về sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Công tử, Hàm Dương Thành đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hàm Dương Thành vẫn như cũ là ngựa xe như nước. Phồn vinh hưng thịnh, Diệp Tinh Hà nhưng không có tâm tư dừng lại, bước nhanh chạy về tông môn. Sau ba ngày, liền là tông môn thi đấu. Hắn không có thời gian chậm trễ. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà trở lại Giao Quang Phong, tạm làm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang ở khoanh chân tu luyện. Ngoài cửa vang lên một hồi kêu gọi. Diệp sư đệ, nghe nói ngươi trở về. Diệp Tinh Hà nghe tiếng. Mở bừng mắt ra, mở cửa nhìn lại, chỉ gặp, Lưu Tuyết Nhu vẻ mặt tươi cười. Thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, cười cười, hôm qua vừa trở về. Tuyết Nhu sư tỷ tìm ta, là có chuyện gì không? Lưu Tuyết Nhu cười nói, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đem tháng này đan dược cầm một thoáng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười nói, đan dược còn chưa luyện chế. Buổi chiều đưa qua cho ngươi. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, thực lực ngươi có phải hay không lại có tăng lên? Ngươi thực lực hôm nay, tìm thường trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi. Thi đấu thời điểm, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Diệp Tinh Hà nụ cười càng sâu. Chắp tay một cái, mượn sư thì cắt ngôn. Ta này cũng là lời thật lời nói thật. Lưu Tuyết Nhu cười cười. Chắp tay bái biệt, vậy chúng ta buổi chiều gặp lại. Đãi nàng sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trở về trong phòng. Bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc xế chiều, trong phòng đan mùi thơm khắp nơi. Phần thiết đan dược, đã luyện xong, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh, đứng dậy hướng Chí Tôn Tinh Minh đi đến. Hắn theo đại lộ, xuyên qua Toái Tinh Phong quảng trường, đi vào Chí Tôn Tinh Minh cổng. Diệp Tinh Hà vừa đạp vào trong cửa, liền nghe đến bên trong một hồi giận mắng. Các ngươi đám phế vật này, liền sẽ lãng phí ta Chí Tôn Tinh Minh tài nguyên, còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngô Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khóe mắt còn có nước mắt, nàng khẽ cắn môi son, cao giọng quát, dạng này Chí Tôn Tinh Minh, không đợi cũng được, đám kia linh đan tinh minh nữ đệ tử, theo sát ở sau lưng nàng. Tôn Thiệu Thành, ngươi khinh người quá đáng. Châu Dương Phong, ngươi thừa dịp minh chủ cùng Diệp sư huynh không tài, ức hiếp chúng ta linh đan tinh minh không nhận này khí. Nhược Hi sư tỷ, chúng ta đi, chúng nữ cũng là lòng đầy căm phẫn, quay người muốn đi gấp. Mà lúc này, chúng nữ trước người, đứng đấy một đám Chí Tôn Tinh Minh đệ tử, người cầm đầu, chính là Châu Dương Phong. Châu Dương Phong bên cạnh, đứng đấy một vị thân mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng nõn thanh niên. Này người, chính là trong miệng mọi người Tôn Thiệu Thành. Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ vỗ Tôn Thiệu Thành bả vai. Có Tôn Sư Huynh tài, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ Diệp Tinh Hà. Tôn Sư Huynh, cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, mà lại, sắp tấn cấp lục phẩm. Tại ta bắt đầu kiếm phái, trưởng lão gặp, đều muốn lễ nhượng ba phần. Tôn Thiệu Thành cao cao ngẩng đầu lên, cười ha ha, Châu Sư Đệ, quá khen, bất quá. Đối phó cái kia gọi cái gì Tinh Hà đồ đần độn, ta vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc mắt Ngô Nhược Hi đám người, cười lạnh nói, các ngươi đám phế vật này, còn không cút nhanh lên. Ngô Nhược Hi khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang vọng sân nhỏ. Không cần đi, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, bước đi lên đến đây. Ngô Nhược Hi nhìn thấy hắn, sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, Diệp sư đệ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Mới vừa, Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, Ngô sư tỷ, mới vừa ta đều thấy được, tiếp xuống giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng rơi vào Châu Dương Phong trên thân. Mỗi chữ mỗi câu, Châu Dương Phong, ngươi có phải muốn chết hay không? Lời nói cực sự lạnh lẽo, càng có một tia sát ý. Châu Dương Phong sắc mặt kinh ngạc, như rơi vào hầm băng, hắn dọa đến lui lại hai bước, một câu không dám nói. Mà Tôn Thiệu Thành nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, sau đó, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, Châu sư đệ, ngươi cái này sợ, ta xem này Diệp Tinh Hà, cũng chính là xé ra hổ hát vở kịch phế vật, nào có cái gì thực lực, không quan trọng thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Diệp Tinh Hà con mắt hít lại, cười lạnh nói, ngươi cái này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật, làm sao dám nói bực này khoác lác. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt đột biến, cả giận nói, danh con, ngươi biết cái gì, lão tử có thể là bắt đầu kiếm phái, tối cường luyện đan sư, chỉ cần ta một câu, liền sẽ có ngàn người, vạn người, chị ngươi vào chỗ chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta đan võ song tu, còn không phải mọi thứ so với ngươi còn mạnh hơn, phế vật, liền là phế vật, cách chương.